Chương 7. Con dâu lý tưởng. Uyển Nhi lúc bấy giờ mới từ từ ngẩng đầu lên, đôi mắt vẫn còn ngân ngấn nước kia, cũng không dám nhìn thẳng vào mẹ tôi, rồi khe khẽ nói: "Dạ, cháu chào cô." Vì vừa mới khóc xong nên giọng nói vẫn còn pha một chút nghẹn ngào. Thấy mẹ nhìn Uyển Nhi đầy nghi hoặc, tôi vội vàng giải thích: "Dạ, vừa nãy cô ấy mua quà cho bố mẹ, nói là lần đầu tiên đến nhà, dù gì cũng phải có chút quà nho nhỏ. Con lại nói là đến chơi, cũng chẳng có sao. Con nói hơi nặng lời, cho nên cô ấy mới như vậy đó mẹ." "Đúng là đồ ngốc." Mẹ lườm tôi một cái, đưa tay dắt Uyển Nhi kéo cô ấy đi cùng vào trong nhà. Vừa đi vừa nói một cách rất thân thiện: "Cháu gái ngoan, đừng có khóc nữa nhé. Con trai của cô từ nhỏ tới giờ nó được cô chiều chuộng quá nên nó hư rồi. Lại còn rất ngốc nghếch nữa, nó thì hiểu cái gì về phép tắc lễ nghi đâu. Đã thế lại còn nói năng chẳng ra làm sao. Cô cũng biết tính của nó rồi, thôi để tí nữa cô sẽ dạy bảo nó. Nhưng mà nó nói cũng đúng, lần sau đến chơi cứ coi nhà của cô như là nhà của mình là được rồi. Cứ thoải mái một chút, qua cáp có hay không thì cũng chẳng có sao. Như thế mới tỏ ra là sự thân mật chứ cháu, có đúng không nào? Thôi đi nhanh vào trong nhà ngồi, trong nhà thì mát hơn, và cô đã chuẩn bị đồ uống lạnh cho hai đứa rồi đấy. Tên của con là Uyển Nhi có phải không?" "Đúng là tên, đúng với người." "Nhìn con trông thật xinh đẹp quá." "Thôi lau khô nước mắt đi, khóc nữa thì nhìn sẽ không đẹp đâu." Uyển Nhi ngẩng người ra, bước theo sau mẹ tôi, chốc chốc lại quay đầu nhìn tôi đầy nghi hoặc. Tôi sải vài bước chân đuổi theo hai người, ghé vào tai Uyển Nhi: "Mẹ anh trước đây học hát kịch đấy, miệng lưỡi của mẹ tặc tặc. Em bây giờ thì thấy gì cứ theo đó nhé." Mẹ quay người sang, đánh lên người tôi một cái, cố làm ra vẻ nghiêm túc giáo huấn tôi: "Một cô gái tốt như vậy mà con còn nỡ bắt nạt nó hay sao? Con tưởng rằng Uyển Nhi giống với lũ con gái mà con quen trước đây hay sao hả?" Khuôn mặt mẹ cũng không giấu được vẻ phấn khởi hồ hởi. Tôi né tránh một cách đầy khoa trương, luồn miệng nói: "Lão thái bà ơi, tiểu thần xin tuân lệnh." Uyển Nhi lúc bấy giờ mới chịu nhoẻn miệng cười. Bước vào cửa đã nhìn thấy bố tôi đang cố giữ khí chất của một người làm chủ gia đình, nghiêm trang ngồi trên chiếc ghế mây đọc báo, nhưng mà thực tế vẫn đang không ngừng ngoái cái cổ ra phía cửa để ngóng chúng tôi. Tôi cũng lâu chưa có về thăm bố mẹ, hôm nay gặp bố mẹ thì trong lòng cảm thấy vô cùng hồ hởi, cất cao giọng hét toáng lên: "Bố ơi, mau ra xem mặt con dâu của bố đây này." Lúc bấy giờ Uyển Nhi không hề phản bác lại tôi, chỉ đỏ mắt liếc trộm tôi một cái, ánh mắt lộ vẻ hạnh phúc và thẹn thùng. Mẹ vẫn đang nắm chặt tay Uyển Nhi, cười to đến nỗi đuôi mắt nhăn tích cả lại. Bà vừa cười vừa mắng tôi: "Cái thằng ranh này chẳng biết giữ mồm giữ miệng gì cả. Uyển Nhi nó là đứa con gái lễ phép biết điều, còn cứ nghĩ ai cũng giống như con hết hay sao? Cô ấy còn nóng lòng hơn cả con đấy chứ." Anh nói dối, em làm gì có." Uyển Nhi xấu hổ tới nỗi chỉ biết dậm dậm chân rồi chạy lại đấm khẽ vào lưng tôi. Tôi vốn định đem chuyện Uyển Nhi nóng lòng chuẩn bị đi gặp bố mẹ chồng ra sẽ kể cho mọi người nghe vui, nhưng thấy bộ dạng đáng thương của cô ấy nên đành kìm lòng lại, giữ thể diện cho cô ấy một chút. Thế là tôi đành cười trừ thêm vài tiếng nữa. Bố vẫn không nói một câu nào, nhìn Uyển Nhi từ đầu tới chân một lượt. Mẹ tôi nói thầm với bố điều gì đó, mặt mũi hai người lộ vẻ vui mừng với một nụ cười bí hiểm. Bố tôi vốn là một kỹ sư cao cấp, mấy năm trước trong một lần đi kiểm tra công trường thi công, không may bị một thanh sắt rơi từ trên cao xuống đè nát bắp chân bên phải. Lúc bấy giờ tôi mới học trung học, nghe nói tình trạng rất nghiêm trọng, không chừng là phải cắt bỏ cái phần chân bên phải. Mẹ tôi hốt hoảng lao tới bệnh viện, lúc đó bố vẫn chưa được đưa vào phòng phẫu thuật. Nhìn thấy khuôn mặt nhăn nhó vì đau của chồng, mẹ tôi đã khóc òa lên rồi ngất đi tỉnh lại mấy lần liền. Bố tôi lúc đó lại vô cùng dũng cảm, cố

thì không làm gì được đâu nhé. Ông ấy là một đầu bếp cừ khôi đấy. Uyển Nghi thắc mắc hỏi xem chân của bố tôi bị làm sao, có phải là do bị trúng gió hay không. Sau đó mẹ tôi liền kể lại mọi chuyện cho Uyển Nghi nghe. Kể từ thời gian hai người quen nhau, khi mẹ còn làm ở bệnh viện, lúc đó bố tôi như một hoàng tử bạch mã với tài năng, phong thái tuyệt vời. Cho đến khi bố gặp tai nạn bị thương, đã chăm lo cho cả nhà như thế nào trong lúc mê man vì đau đớn. Tôi từ trước đến giờ vẫn không hề biết rằng, hóa ra trong mắt mẹ, bố tôi lại là người có sức hấp dẫn lớn đến như vậy, chí hướng lớn lao đến như vậy. Những điều này mẹ chưa từng nói với hai anh em chúng tôi. Suy cho cùng, giữa phụ nữ với phụ nữ rốt cuộc đều có sự đối ứng cảm tính. Cũng giống như đàn ông chỉ tìm đến gặp đàn ông để uống rượu, cái đó gọi là không phải tri ân, nửa câu nói cũng là quá nhiều rồi. Tôi bắt đầu trêu đùa mẹ tôi nói rằng: "Lão thái bà ơi, hôm nay lão thái bà tìm được tri âm rồi có phải không?" Vừa quay đầu lại nhìn, tôi giật thót mình một cái, chỉ thấy khuôn mặt Uyển Nghi lại đầm đìa nước mắt. Phụ nữ quá nhiên là một cái loài động vật cảm tính. Sau đó tôi lại nói: "Mẹ, lần này là do mẹ làm Uyển Nghi khóc đấy nhé." Mẹ tôi trừng mắt nhìn tôi, rồi hiền từ vỗ vỗ vào tai Uyển Nghi và nói mọi chuyện cũng đã qua rồi. Uyển Nghi lại lau khô nước mắt nhưng vẫn kiên quyết đi vào bếp phụ giúp với bố tôi. Mẹ cũng không ngăn cản cô ấy nữa. Phòng khách bây giờ chỉ còn lại hai mẹ con tôi. Tôi vừa xem vô tuyến vừa cắn hạt dưa. Mẹ sáng lại gần tôi thì thầm: "Con trai, nhãn quan của con cũng không đến nỗi tồi đâu đó." Tôi biết Uyển Nghi là một cô gái luôn giành được thiện cảm của mọi người. Cô ấy hoàn mỹ tới độ dù đi tới đâu, trong bất kỳ trường hợp nào cũng đều nhận được những lời khen ngợi và ánh mắt ngưỡng mộ. Mặc dù trong lòng rất đắc ý, nhưng bên ngoài tôi vẫn tỏ ra bình thản. "Cũng thường thôi mà mẹ, mẹ cứ tưởng thẩm mỹ quan của người ta cũng chỉ như hai ông bà già nhà này hay sao?" Bà mẹ kính yêu của tôi sững người lại hồi lâu mới kịp phản ứng lại. Bà vỗ mạnh lên đầu tôi rồi mắng: "Cái thằng còn bất hiếu này." Mẹ bỗng nhiên hạ giọng xuống cực nhỏ, mắt không ngừng nhìn về phía cửa phòng bếp hỏi tôi: "Thế con bé này, nó học cùng trường với con à?" "Vâng." "Nó bao nhiêu tuổi?" "Năm tới học năm thứ hai." "Nó học khoa gì, hệ cao đẳng hay là hệ đại học?" "Khoa tiếng Anh, đương nhiên là hệ đại học chứ." Tôi lờ đãng trả lời, mắt còn đang mải dán vào màn hình tivi theo dõi mấy cô người mẫu đang uốn éo khoe dáng ở trên sân khấu. "À." Mẹ tôi thu người lại, suy nghĩ gì đó một lát, rồi lại sáng lại cạnh tôi: "Thế bố mẹ cô bé đó làm nghề gì?" Tâm trí tôi đã bị mấy cô người mẫu trong tivi hút đi mất rồi. "Mẹ đang hỏi con đấy." Mẹ vỗ một cái vào người tôi: "Bố mẹ cô bé đó làm nghề gì?" "À." Tôi giật mình một cái vì bị đánh mạnh. "Mẹ, mẹ làm gì mà cứ như là đặc vụ hỏi cung vậy mẹ?" "Bố mẹ cô ấy làm nghề gì, con làm sao mà biết được? Mà con cũng chẳng cần biết để làm gì. Mẹ muốn biết thì mẹ hỏi cô ấy đi." Tôi bị mẹ làm phiền khiến cho cơn giận trong người tôi bốc lên ngùng ngục, lời nói mỗi lúc một to hơn. "Thôi thôi được rồi, không hỏi nữa. Ông tổ nhỏ của tôi ơi, ông bé bé cái mồm một chút, đúng là đồ ngốc hết. Đợi tí nữa để mẹ thử hỏi xem sao." Mẹ vừa nói vừa đứng dậy đi về phòng bếp. Tôi khó chịu lùng theo mẹ một cái thật dài. Đúng 12 giờ trưa, cả nhà bắt đầu dùm bữa ăn. Uyển Nghi cứ chạy tới chạy lui phụ giúp việc thu dọn bàn ăn, bày bát đũa. Khuôn mặt nhỏ xinh lộ rõ vẻ hồ hởi phấn khởi, thi thoảng lại quay về phía phòng khách, nhăn mặt lại trêu chọc tôi. Người đang ngồi chăm chú xem tivi, trông cô ấy giống hệt như một cô con dâu chăm chỉ mới được gả vào nhà của tôi vậy. Nhân lúc ra phòng khách gọi tôi vào ăn cơm, Uyển Nghi tranh thủ ghé vào vai tôi thì thầm: "Không ngờ bố mẹ anh lại hiền hậu quá." "Sao vậy, còn chưa biểu diễn năng khiếu mà đã được bố mẹ chồng chấp thuận rồi hay sao? Tôi lại bắt đầu chăm chọc. Mặt Uyển Nghi lại đỏ bừng lên, hít hít cái mũi nũng nịu nói: "Như ta không thèm nói chuyện với anh nữa đâu." Rồi bỏ chạy sang bên phòng ăn. Lúc ăn cơm, Uyển Nghi cứ luôn miệng nói: "Nhiều món ngon thế này mà một mình chú chuẩn bị, chắc phải chuẩn bị từ rất sớm đây." Mẹ đắc ý nói: "Ôi chào, bố của Hi Hi biết hai đứa về ăn cơm, mới 6 giờ sáng đã dậy đi chợ rồi về một mình mà chuẩn bị đấy." "Hả? 6 giờ sáng? Sớm như vậy hay sao?" Uyển Nghi tròn xoe mắt, tỏ vẻ ngưỡng mộ nhìn bố tôi. "Chú ơi, chú vất vả quá ạ." "Hai đứa về nhà ăn cơm, có chút việc nhỏ đó có thấm tháp gì đâu." "Không có vất vả, không có vất vả đâu." Hai người một già một trẻ đối đáp thật nhịp nhàng. Bố tôi nghe vậy cảm thấy vô cùng thoải mái, nhưng cũng không đáp lại. Nâng cốc rượu lên nhấp một ngụm, khuôn mặt hiện rõ vẻ tự hào. Tôi không kiềm chế được bục miệng nói: "6 giờ dậy đi thì có gì là vất vả đâu. Uyển Nghi của chúng ta còn dậy từ 5 giờ sáng kia mà." Ngay sau đó có một bàn chân đang để trên nền nhà của tôi đã bị hai bàn chân của Uyển Nghi giẫm đạp một cách không thương tiếc. Tôi còn ngạc nhiên không hiểu sao cô ấy vẫn giữ được nét mặt không hề thay đổi, nụ cười thì vẫn ngọt ngào phía trên bàn ăn. Còn phía dưới bàn ăn, chân cô ta vẫn không chịu buông tha cái chân tội nghiệp của tôi. "Uyển Nghi, hôm nay dậy từ 5 giờ sáng kìa, con dậy sớm thế để làm gì vậy?" mẹ tôi ngạc nhiên hỏi. Mặt Uyển Nghi nóng bừng lên, chân cô ấy vẫn đang giẫm mạnh lên chân tôi. Tôi đành phải nói dối rằng Uyển Nghi dậy sớm để ôn thi tiếng Anh cấp 6, học sớm, thể dục sớm, rồi đặt báo buổi sớm. Miêu tả Uyển Nghi trở thành một sinh viên học hành chăm chỉ, yêu thích vận động, luôn quan tâm tới các vấn đề xã hội và có một thói quen sinh hoạt lành mạnh. Mẹ tôi nói muốn hỏi xem gia cảnh nhà Uyển Nghi như thế nào, và quả nhiên bà ta đã hỏi thật. Dưới sự dẫn dắt của mẹ tôi, câu chuyện được chuyển sang chủ đề công việc của bố. Mẹ nói mấy năm gần đây nghề kỹ sư vô cùng vất vả, tiền lương thì cũng chẳng đáng là bao, mà suốt ngày cứ nay đây mai đó dầm mưa dãi nắng theo các công trình, rồi sau đó chuyển hướng một cách rất khéo léo. Công việc của bố mẹ Uyển Nghi có thoải mái lắm không? Chắc không đến nỗi vất vả như thế nhỉ? Uyển Nghi cười điềm đạm nói: "Mẹ cháu không có việc làm, chỉ ở nhà xem vô tuyến và chơi bài để giết thời gian. Rỗi rãi như vậy nên mẹ lúc nào cũng nhớ cháu lắm." Mặt mẹ tôi có vẻ tối sầm lại, dường như đang vướng mắc gì đó ở mấy từ "không có việc làm". Bà khẽ hắng giọng một tiếng, cố gắng giữ vẻ mặt hiền hậu cười nói: "Vậy chẳng phải bố cháu sẽ vất vả hay sao? Bố cháu là một công chức nhà nước, cả đời sống trung thực, thẳng thắn. Ông thì cũng là người bình thường, chẳng có tài cán gì nổi trội, chỉ được cái tánh hiền từ, quan hệ với mọi người thì cũng khá tốt thôi à. Từ nhỏ cháu đã được bố dạy bảo một cách tỉ mỉ, cách đối nhân xử thế." Nói xong, Uyển Nghi khẽ mỉm cười cúi đầu xuống ăn một miếng thức ăn nhỏ. Ánh mắt mẹ tôi đã sáng lên được đôi chút, đưa tay gắp thêm vào bát của Uyển Nghi một miếng cá, rồi từ tốn hỏi tiếp: "Thế bố cháu làm việc ở cơ quan nào?" Tôi thật sự không thể nghe tiếp được nữa, nhăn mặt lại nói: "Lão thái bà ơi, mẹ ăn cơm đi, hỏi gì mà hỏi nhiều thế?" Mẹ lại lườm tôi một cái rồi khẽ nói: "Lúc ăn cơm nói một chút chuyện gia đình thì có vấn đề gì đâu. Như thế lại càng giúp cho không khí gia đình mình thêm hòa thuận. Còn thì hiểu cái gì, bố còn giao thiệp rộng, không khéo hai gia đình còn quen biết nhau nữa chứ." Uyển Nghi vẫn giữ được phong thái ngoan hiền của một con nhà gia giáo nên nhẹ nhàng nói: "Vâng ạ, nói chuyện gia đình ấy mà, những chuyện đó vốn cũng không phải là bí mật gì ghê gớm. Bố cháu làm việc ở tòa án đấy à?" Mẹ tôi ồ lên một tiếng. Người bố thì ngồi yên lặng từ đầu giờ tới giờ, nay mới lên tiếng chen vào: "Chú cũng có một vài người bạn cũ làm việc ở tòa án tối cao. Mấy năm trước chú cùng với mấy người bạn đó đi uống rượu, có cả mấy vị cảnh sát tư pháp cũng tham gia góp vui.